Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, để cho ta cạn nữa cuối cùng một phiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Robert chỉ là một người dự tiệc. Hơn nữa mặt đầy ung dung, xem ra ngày hôm qua vậy trận kinh tâm động phách đuổi bắt chiến đối với hắn cũng không có tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Phòng tiệc, tất cả mọi người chuyện trò vui vẻ. Bạn già, người năm nay đã hơn 60 tuổi liền chứ? Đầu sư tử trong lơ đãng hỏi. Robert gật đầu một cái. Đúng vậy, đã 65 tuổi. Chuẩn bị làm đến bao nhiêu tuổi? Đầu sư tử vừa nói vừa bưng lên ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng nói. Có lẽ cạn nữa 2-3 năm đi. Robert sau khi suy nghĩ một chút nói, thật ra thì ta cảm thấy ngươi đều có thể nghỉ ngơi. Ở quốc gia chúng ta, 65 tuổi người cũng đã sớm nhìn thấu đời người. Kết quả ngươi tên này lại la ó, lại là con mặt đầy tinh thần phấn chấn. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, ha ha, sinh mạng không ngừng, phấn đấu không dứt mà. Robert cởi mở cười một tiếng nói, ngay tại Robert cởi mở cười một tiếng sau đó, bỗng nhiên lúc này cửa nhà ăn lóe lên một cái bóng người quen thuộc. Là lớn vệ, chỉ thấy lớn vệ một mặt lạnh như băng hướng Robert đi tới. Dương Thiên Long theo đầu sư tử vậy phát hiện cái này một đầu nghê. Bọn họ trong lòng đều không khỏi được kêu to lên có chút không ổn. Ngược lại là Robert mặt đầy cực kỳ ổn định, bên khóe miệng hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem David coi ra gì. Robert, David cách bọn họ còn có 2 đến 3 mét thời điểm. Giống như là một đầu nổi điên sư tử được như nhau nhanh chóng xông về Robert. Hơn nữa bắt lại hắn cổ áo. Làm gì? Robert một mặt lạnh lùng nói. Hắn ngay sau đó muốn đưa tay đi gỡ ra David bàn tay. Người đặc biệt ngày hôm qua chạy thật là quá nhanh. David một mặt hung tợn nói. David tiên sinh, xin chú ý ngươi thái độ. Ngươi là đang cùng một cái hợp pháp nước Mỹ công dân nói chuyện phiếm sao? Robert cũng là một mặt lạnh lùng nói. Hắn bộ mặt diễn cảm rất là ổn định. Không chút nào cái loại đó mình là một súng ống đạn dược con buôn cảm giác tội ác. Ta thái độ chính là như vậy không tốt. Ngươi tin không tin, ta bây giờ liền giết chết ngươi. David không nói lời nào. Một cái từ hông gian móc ra mình đem súng tới. Họng súng đen ngòm lập tức nhắm ngay Robert huyệt thái dương. David cảnh sát, ngài khắc chế một chút. Một cái lớn tuổi cảnh sát mặc thường phục vừa gặp David cảnh sát có chút giận không kềm được, vội vàng chạy đi lên, bắt lại hắn tay cầm thương. Brian, người buông ta ra, David hướng về phía lớn tuổi cảnh sát mặc thường phục hung tợn nói. Hắn nóng nảy tựa hồ đã ở ranh giới tan rã. David, hắn bây giờ là một cái hợp pháp công dân, chúng ta nhất định phải bắt tại chỗ. Ngươi như vậy xung động đối với mình không có chút nào chỗ tốt. Brian cảnh sát lớn tiếng nói. Hừ, David cảnh sát, chờ ngươi trở lại nước Mỹ sau đó. Tùy tiện tiếp nhận tòa án hàm đi. Ngày hôm nay ta thật là quá cảm thấy ngoài ý muốn. Nước Mỹ cảnh sát lại đang Phi Châu trên đất chuẩn bị tổn thương một cái tuân thủ pháp luật nước Mỹ. Công dân, Robert hừ lạnh nói. Robert, người đặc biệt chính là một cái triệt triệt để khốn kiếp. Nhớ, nếu như lần sau ta lại thấy được ngươi giao dịch súng ống đạn dược, ta đặc biệt tuyệt đối một súng bắn bể đầu ngươi, để cho ngươi vậy trắng lòa óc giống như là hoa tuyết như nhau bay lượn trên không trung. Ở bên, cạnh các đồng nghiệp khuyên, David rốt cuộc thu hồi mình đem súng. A, David, cảnh sát. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Hai ta ai xem không thấy mặt trời ngày mai cũng không nhất định. Ngươi trước hay là quản tốt ngươi phụ mẫu đi. Ta biết bọn họ ở tại Los Angeles. Robert vừa nói vừa móc ra một điếu xì gà. Sau khi nói xong chính là một mặt tiêu sái cho mình đốt. Robert, ngươi như dám can đảm làm bậy, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. David một mặt không khách khí chút nào nói. Robert không có nói chuyện, mà là từng ngụm hút xì gà. Mà David cảnh sát các đồng nghiệp vậy thừa dịp cơ hội này vội vàng đem hắn cho giá đi. Theo ta đấu, để cho ngươi chết so quỷ đều khó xem. Robert lạnh lùng hướng về phía David đi xa hình bóng ném ra. Những lời này, nói xong câu này nói, chỉ gặp Robert giống như là một người không có chuyện gì như nhau. Hướng về phía đầu sư tử theo Dương Thiên Long mặt đầy hy cười ha ha đứng lên. Tới, các bạn trẻ, mới vừa rồi vậy con chó điên đã không có ở đây. Chúng ta tiếp tục, đầu sư tử nhìn Robert, lắc đầu một cái. Robert, ngươi nhất định phải rửa tay gác kiếm. Tại sao? Robert một mặt bình tĩnh nhìn đầu sư tử. Ngươi là bạn của ta không giả, nhưng là ta không muốn bạn của ta là một tội giết người người, mà không muốn hắn giết là một người cảnh sát. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Robert bỗng nhiên lúc này xem đầu sư tử ánh mắt có chút đổi dạng đứng lên. Một lúc lâu, hắn không khỏi được lập tức phá lên cười. Ha ha, ta lấy là ta một trong những bằng hữu tốt nhất sẽ nói cái gì vậy? Nguyên lai là khuyên ta không muốn làm tiếp quân hỏa giao dịch. Ha ha, đầu sư tử cũng có người có tính khí. Thấy Robert tựa hồ có chút không khống chế được mình cảm tình, hắn cũng thay đổi được một mặt cực kỳ lạnh lùng đứng lên. Bạn già, thật xin lỗi, ta không thể cùng một cái súng ống đạn dược con buôn làm bạn. Nói xong câu này nói, đầu sư tử chuẩn bị đứng dậy muốn đi. Đứng lại, Robert bỗng nhiên lúc này lớn tiếng nói. Đầu sư tử nhìn Robert một mắt, không nói gì. Đầu sư tử, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Trên cái thế giới này người mà ta tín nhiệm nhất có bốn người. Một cái là ta mẫu thân, một cái là ta đứa nhỏ, còn có một cái là tiên sinh Smith. Ta mẫu thân theo đứa nhỏ cũng khuyên ta không muốn lại làm một cái súng ống đạn dược con buôn. Tiên sinh Smith một mực khuyên nói ta tiếp tục làm tiếp. Dưới mắt ngươi lại nói cho ta không muốn làm tiếp. Bây giờ là 3-1. Ha ha, các ngươi thắng. Nói xong câu này nói, Robert cởi mở cười to hơi ngừng, mặt đầy ảm đạm thất sắc đứng lên. Chỉ gặp hắn đưa hai tay ra hung hãn nắm đầu mình phát, một mặt mê mang lầm bầm lầu bầu. Có lẽ các ngươi là đúng, ta không nên tiếp tục làm tiếp. Ta có rất nhiều kim tiền, ta cũng không thiếu người phụ nữ, nhưng mà ta tại sao phải làm tiếp? Ta đặc biệt cũng không biết tại sao. Chính là đưa cái này làm thành một loại nghề. Ta cũng biết nếu như ta tiếp tục làm tiếp, ta kết cục chỉ có hai loại. Một loại là bị David tên khốn kia cho bắt đứng lên. Một loại khác chính là bị cừu nhân làm chết, sau đó đem ta thi thể ném tới vịnh Mexico, bị cắm ập an. Bạn già, ta còn có cuối cùng một phiếu. 2 tháng sau đó, ta phải đi Mexico một chuyến, cùng yêu tư Ni Đạt làm sau cùng giao dịch. Nếu như ta còn sống, ta sẽ đến tìm ngươi uống rượu, mà ta cũng biết vĩnh viễn rửa tay gác kiếm không làm. Nếu như ta chết, các ngươi liền khi không có ta người bạn này. Nói xong câu này nói, chỉ gặp Robert nắm lên trên bàn một chai rượu, một hớp toàn bộ uống vào. Tiếp theo hắn vung tay lên, các ngươi cũng đi thôi, ta một người yên lặng mà. Đầu sư tử nhìn Robert một mắt, tiếp theo một mặt tiêu sái đi ra nhà ăn. Dương Thiên Long bọn họ theo sát phía sau. Bạn già, chúng ta gần đây không muốn nói tới bất kỳ liên quan tới chuyện này. Liền khi nó cho tới bây giờ không có phát sinh qua một mắt. Đầu sư tử ở thang máy nơi đó vẻ mặt thành thật hướng về phía Dương Thiên Long nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tan-cap-nsan-tsau-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc.